Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 626, Trầm Hương bái sư thành công. Mà hết thảy này, kinh hãi nhất không phải Nhị Lang Thần, cũng không phải Hằng Nga, mà, ở Hoa Sơn Trực Mai Sơn Lão Nhị, má ơi, nhị ra đây là cùng Hằng Nga tiên tử tay cầm tay. Mai Sơn Lão Nhị còn tưởng rằng mình hoa mắt, còn cần lực dụi mắt một cái, có cẩn thận trợn mắt nhìn đi, lộ ra vô cùng tức cười. Tiên tử mời, dương tiễn rơi xuống đám mây về sau, không chút do dự buông lỏng ra tay của Hằng Nga, mặc dù rất không bỏ, nhưng dương tiễn biết đến phân tắc, lúc này buông lỏng ra, tất cả mọi người không xấu hổ. Chẳng qua là khi ngay lúc đó nhất thời nóng lòng, gấp gáp giữa kéo mà thôi. Hiện tại buông lỏng ra mà nói, hắn không có nói, Hằng Nga 80%, cũng không tốt nói cái gì. Dương Tiễn, người dẫn ta tới chỗ này làm cái gì? Hằng Nga sắc mặt tái xanh, cái này đăng đồ tử, chiếm tiện nghi của mình, còn một bộ dáng vẻ không có việc gì, nếu không phải đánh không lại hắn. Hằng Nga tức giận thẳng cắn răng bạc, nhưng bất đắc dĩ chính là nàng đánh không lại Dương Tiễn, cho nên chỉ có thể trong lòng yên lặng nguyền rủa Dương Tiễn. Vào đi, hiện tại ta vì ngươi giải khai ngươi hết thảy nghi ngờ. Dương Tiễn cũng sợ Hằng Nga đối với hiểu lầm của mình quá sâu, hoàn toàn hận lên, đâu còn có cọng lông cơ hội, cho nên hắn lựa chọn trực tiếp ngả bài. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi muốn đùa nghịch cái gì hoa hoa ruột. Hằng Nga hừ lạnh một tiếng. Theo Dương Tiễn đi vào trong động. Đi đến cửa động cuối. Mở ra cánh cửa kia về sau. Hằng Nga cũng là nhìn thấy trong đầm nước ương cái kia khuôn mặt tiều tụy, tinh thần không phấn chấn Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Tam Thánh Mẫu, ngươi thế nào bị nhốt ở chỗ này? Hằng Nga kinh hãi, cái này chưa từng có nghe nói qua. Thế nào, Tam Thánh Mẫu liền bị nhốt đi lên? Hằng Nga, ngươi vẫn là phát hiện. Tam Thánh Mẫu cười khổ, nhìn nhị ca của mình, một mặt u oán, mình hiện tại bộ này xấu dáng vẻ, bị bạn thân nhìn thấy, thật sự có chút mất thể diện. Nhưng Tam Thánh Mẫu cái này ánh mắt u oán theo Hằng Nga lại là một loại ám hiệu. Tam Thánh Mẫu, là Dương Tiễn đem ngươi giam lại. Quay đầu lại nhìn Dương Tiễn, Hằng Nga tay ngọc chỉ về phía chóp mũi của Dương Tiễn, cáu kỉnh quát, muội muội, ngươi nhanh giải thả một chút a. Dương Tiễn cười khổ nhìn hết thảy đó, hắn lại làm sao không biết là Hằng Nga hiểu lầm. Hằng Nga tỉ tỉ, là như vậy. Sau đó Dương Thiền liền cho Hằng Nga giải thích một phen. Chẳng qua, quá trình giải thích này, nghe được Hằng Nga là sửng sốt một chút. Cái gì, ngươi tư phàm hạ giới, còn cùng phàm nhân kết hôn sinh con? Cái gì, con trai ngươi vậy mà đã 16 tuổi? Cái gì, con trai ngươi lại có như vậy vận mệnh? Cái gì, Dương Tiễn lại là người tốt? Cái gì? Câu hỏi liên tiếp khiến Dương Tiễn cùng Dương Thiền đều là có chút đầu nha. Không phải nói nữ thần phải có nữ thần phong phạm. Thế nào bây giờ nhìn lại, liền giống là nữ thần trải qua. Nếu là Hằng Nga cùng Dương Thiền biết đến ý nghĩ của Dương Tiễn, nhất định sẽ cho hắn một cái liếc mắt. Sau đó dùng hành động thực tế nói cho hắn biết, cái gì gọi là nữ thần trải qua. Dương Thiền muội muội, chuyện cho tới bây giờ, người bộ dáng này cũng không phải cái biện pháp, cả ngày đợi ở chỗ này, hơn nữa người đem pháp lực của ngươi đều cho Trầm Hương, người sợ không kiên trì nổi. Hằng Nga nhìn Dương Thiền, do dự nói, không có chuyện gì, lần trước có cái cao nhân cho ta một chút đan dược còn có bảo vật, ta bởi vì nên có thể kiên trì đến Trầm Hương thành tài. Hơn nữa, Mai Sơn huynh đệ một ngày cho ta đưa cơm đều là ăn ngon. Ta mấy năm nay rơi xuống, đều mập nữa nha, Dương Thiền cười an ủi Hằng Nga. Muội muội, Hằng Nga đau lòng nhìn Dương Thiền. Tỷ tỷ, ngươi có cái này quan tâm ta công phu vẫn là quan tâm nhiều hơn quan tâm ta nhị ca đi. Ta chẳng qua là ngồi ở chỗ này xung làm cái linh vật mà thôi. Nhưng nhị ca, hắn gánh chịu chính là toàn bộ gánh nặng. Dương Thiền lo lắng nhìn Dương Tiễn. Đối với Hằng Nga nói, hắn, đăng đồ lãng tử, ta quản hắn làm gì? Trong miệng Hằng Nga nói lầm bầm, hiện tại tu vi tam thánh mẫu hoàn toàn biến mất. Đúng là không có nghe thấy Hằng Nga nói cái gì. Nhưng, Dương Tiễn nghe được a, giả bộ như không có chút nào nghe thấy được. Dương Tiễn đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh động, phảng phất nơi nào có mỹ nữ gì. Không có gì, ta sẽ... Hằng Nga lắc đầu, hiện tại quan tâm vẫn phải làm đến. Tối thiểu nhất, công trình mặt mũi muốn làm đến. Không gặp mình tốt bạn thân hiện tại đáng thương thành dáng vẻ này sao? Hai nữ lại hàn huyên trong chốc lát về sau. Hằng Nga cũng là theo Dương Tiễn đi. Dương Tiễn, chuyện ngày hôm nay, ta liền thành chưa từng xảy ra. Xem ở ngươi một lòng vì thiên hạ thương sinh mặt mũi, ta liền tha thứ cho ngươi. Nhưng sau đó, nếu ngươi còn như vậy vô lễ, nhưng ta không dứt được tha cho ngươi. Ra khỏi sơn động, Hằng Nga đối với Dương Tiễn nói, tiên tử tùy ý. Chuyện cho tới bây giờ, Dương Tiễn cũng không biết mình có thể hay không còn sống thấy được ngày mai mặt trời. Trước kia càn rỡ tiên tử phương diện, mời được tiên tử không nên ghi ở trong lòng. Dương Tiễn có chuyện gì? Cáo từ trước. Dương Tiễn thoải mái cười một tiếng, sau đó xoay người chống Vân Ly đi. Hừ, Hằng Nga cong lên miệng kiều hừ một tiếng, u oán nhìn thoáng qua Dương Tiễn biến mất phương hướng, chống mây cũng biến mất ở Hoa Sơn. Lúc này, trên núi Nga Mi, một người quần áo lam lũ nhưng tinh thần sung mãn thiếu niên, đi đến vừa ra phồn thịnh đào hoa viên chỗ, đều nói con khỉ thích ăn quả đào. Cái này trên núi Nga Mi liền nơi này cây đào nhất phồn thịnh. Xem ra, Tôn Ngộ Không liền ở lại đây không thể nghi ngờ. Thiếu niên đúng là Trầm Hương. Trải qua nửa năm quang cảnh, lúc này Trầm Hương đã càng phát thành thục. Trải qua cửa nát nhà tan cùng mông lung yêu đương, tăng thêm trên đường đi ngươi lừa ta gạt, Trầm Hương đã coi như là một cái so sánh thành thục thiếu niên. Biết đến con khỉ thích ăn quả đào, cho nên, ở cái này thời tiết, hắn tìm được nơi này. Hơn nữa, hắn tìm vẫn rất đúng, nơi này đích thật là Tôn Ngộ Không động phủ phạm vi. Đại Thánh, Trầm Hương nóng nảy tới, cũng là trực tiếp kêu, là nhị lang thần tiểu tử kia cháu trai, tới cũng so với mong muốn sớm hơn một năm a. Trong động phủ con khỉ thần thức quét qua, phát hiện bên ngoài động phủ Trầm Hương, Tôn Ngộ Không làm kế hoạch tham dự người một trong, tự nhiên là biết đến chuyện của Trầm Hương. Không phải sao, nhìn thấy Trầm Hương, Tôn Ngộ Không còn có chút khác biệt. Ngươi không nên tới, từ đâu tới trở về đi nơi nào đi. Ta là sẽ không dạy ngươi. Dựa theo thương lượng xong, Tôn Ngộ Không bắt đầu đối với Trầm Hương thực hành khảo nghiệm chính sách. Ta là sẽ không dễ dàng rời khỏi. Đại Thánh, nếu ngươi không đáp ứng thu ta làm đồ đệ, ta liền quỳ chết ở chỗ này. Lúc đầu nghe xong Tôn Ngộ Không không thu, Trầm Hương thất lạc phía dưới, còn dự định rời khỏi. Nhưng, vừa nghĩ tới câu nói của Phương Mặc, hắn liền kiên định xuống dưới, liền có phía trên, vậy ngươi liền quỳ đi. Tôn Ngộ Không nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó đi ngủ đây. Có tam thánh mẫu pháp lực ở thân, đừng nói nữa quỳ một năm nửa năm, coi như là quỳ cái 10 năm 8 năm, cũng không có vấn đề. Chẳng qua, Tôn Ngộ Không không để ý đến, Trầm Hương kiên định tín niệm, cái này nhi tử ngốc. Vậy mà không có sử dụng chút nào pháp lực, liền ngạnh sinh sinh dùng lực lượng của thân thể quỳ xuống. Cái quỳ này liền quỳ đến năm sau ngày xuân. Mẹ kiếp, ra một chuyến xa nhà Tôn Ngộ không trở về xem xét. Phát hiện Trầm Hương đều nhanh không được. Tiểu tử ngốc này, thế nào có pháp lực không cần? Hơn nữa, pháp lực thế nào không phải tự chủ hộ thể? Theo lý mà nói, Trầm Hương không biết dùng pháp lực. Như vậy pháp lực là sẽ tự động hộ thể. Nhưng, hình như, Trầm Hương khống chế được khiến pháp lực không phải tự chủ hộ thể. Xem ra, tiểu tử này cũng có chút kỳ ngộ. Tôn Ngộ không cười cười. Tốt, tiểu tử, ngươi thông qua khảo nghiệm. Đứng lên đi, lão Tôn đáp ứng dạy ngươi. Cùng trong nguyên tắc khác biệt chính là, bởi vì sớm đi đến Trầm Hương, cho nên Tôn Ngộ không trực tiếp ra mặt dùng ngay mặt dạy, mà không phải trong nguyên tắc lầm bầm cùng cam giam. Nhiều, đa tạ sư phụ. Trầm Hương bờ môi khô nứt, khắp khuôn mặt là gian nan vất vả dấu vết lưu lại. Cả người cũng là rất hư nhược. Nói xong câu đó về sau, liền ngã. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.